Hôm nay canh 4, Moa Moa, rạng sáng chúng ta lại tái kiến. Đừng quên bỏ phiếu nhé. Du 3, Du tương đương, lời của editor, chấm, từ giờ hãy gọi tôi là Vân bà mối. Cách chương.